Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126, chương 1126, Bạch Vũ cố kỵ. Đây là ngươi đồ vật. Bạch Vũ đồng tử hung hăng co rụt lại. Hắn chả đang tìm kiếm vật này nơi phát ra, hiện tại không nghĩ tới. Thứ này lại chính là Hà Sát. Không tin phải không? Ngươi nhìn lấy. Ngay tại Hà Sát lúc nói lời này, trên tay của hắn, trong nháy mắt nhiều hơn một đoàn màu đen đồ vật đến. Sau đó hắn trong nháy mắt, hắn trực tiếp đem cái này màu đen đồ vật cấp vò thành một đoàn. Thế nào? Hà Thiết tướng thứ này cấp nắm tốt về sau, trực tiếp thì ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ tiếp nhận thứ này. Hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được thứ này bên trong có một cỗ vô cùng lực lượng cuồng bạo. Sau đó hắn trực tiếp dùng một đoàn linh lực đem viên này quả cầu sắt cấp bọc lại. Sau đó hắn trong nháy mắt dùng một cỗ lôi đình chi lực truyền vào đến viên này quả cầu sắt bên trong đi. Oanh, viên này quả cầu sắt trong nháy mắt liền trực tiếp nổ tung. Ồ, lúc này Hà Sắt trực tiếp khẽ ồ lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà có thể đem cái này quả cầu sắt cấp dẫn nổ. Người hội lôi đình chi lực, vẫn là hội hỏa diễm chi lực. Lúc này, Hà Sắt trong mắt, có quan hệ con người lau sợ hãi lẫn vui mừng. Sau đó Bạch Vũ nhìn đối phương, cũng không nói lời nào. Lúc này hắn vươn tay phải của hắn đến. Sau đó tại hắn trên ngón giữa, xuất hiện một luồng hỏa diễm đến. Mà tại tay phải của hắn trên ngón trỏ, lại là xuất hiện một luồng điện quang. Hiện tại hỏa diễm chi lực cùng điện quang chi lực đều tràn ngập tại trên người hắn. Ngươi vậy mà hai loại sức mạnh đều có. Trong cơ thể ngươi, đến cùng có bao nhiêu loại sức mạnh? Hà Sắt trong mắt, trong nháy mắt thì phát ra một vệt kinh hãi quang tới. Bạch Vũ cảnh giác nhìn lấy Hà Sắt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy Hà Sắt phảng phất có âm mưu vị đạo. Bạch Vũ trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lúc này Hà Sắt trong nháy mắt biết nói đến quá đường đột. Lúc này hắn chậm thở ra một hơi, mở miệng nói, tiểu hòa tử, trong chúng ta nói đi. Sau khi nói xong, Hà Sắt thì hướng về Bạch Vũ làm một cái mời động tác. Sau đó Bạch Vũ thì lách mình tiến nhập trong đó. Đương nhiên theo hắn tiến vào bên trong, còn có Đồng Hà, làm hai người tiến nhập trong đó về sau. Hà Sắt trong nháy mắt liền đem môn cấp đóng lại. Hiển nhiên hắn hôm nay chuẩn bị đóng cửa không làm. Hắn đóng cửa thật kỹ về sau, hắn cong ngón búng ra, một cỗ lôi điện quang mang trong nháy mắt thì tràn ngập tại hắn phòng nhỏ không gian bên trong. Bạch Vũ phát hiện, tại cái phòng nhỏ này bên trong có một khỏa thủy tinh cầu, làm Hà Sắt lôi điện quang mang đánh vào trong đó về sau, viên này thủy tinh cầu trong nháy mắt thì phát ra hào quang sáng chói đến, sáng như ban ngày. Mà lúc này Hà Thiết thân khí thế chính đang chậm rãi trèo nhảy mà lên. Khí tức của hắn trong nháy mắt thì đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh. Nhưng mà này còn không có ngừng bước. Không lâu sau đó, khí tức của hắn trong nháy mắt thì vượt qua thần vương 9 tầng cảnh. Trực tiếp thì đạt đến kiếp nạn cảnh sơ kỳ, trung kỳ, đến kiếp nạn cảnh hậu kỳ. Khí tức của hắn mới ngừng lại. Chỉ là căn phòng này phảng phất có được một loại đặc biệt cấm đoán đồng dạng. Ngoại trừ trong phòng người có thể cảm nhận được cái này một cỗ khí thế bên ngoài, phòng người bên ngoài đều cảm giác không thấy cỗ khí thế này. Bất quá Hà Sắt cái này một cỗ khí thế rõ ràng không có nhằm vào Bạch Vũ cùng Đồng Hà hai người mà đi. Bằng không, hai người hiện tại khả năng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đương nhiên, Bạch Vũ còn tốt hơn một số. Nếu như là Đồng Hà thật chính diện đối mặt cái này một cỗ khí thế, đoán chừng chỉ cần trong nháy mắt, nàng cả người thì sẽ trực tiếp bị cỗ khí thế này hướng bạo thành bụi phấn. Hà trưởng quỹ, ngươi, Bạch Vũ không nghĩ tới. Tùy tiện một người, lại có thực lực cường đại như vậy. Hiện tại có thể đoán được ta là ai sao? Hà Sắt giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bạch Vũ. Bất quá trên mặt hắn biểu lộ, trong nháy mắt thì đọng lại. Bởi vì Bạch Vũ lúc này lắc đầu, mở miệng nói, không biết. Bạch Vũ xác thực không biết Hà Sắt là ai. bởi vì hắn đối với cái này cái gọi là thần vương liên minh căn bản cũng không hiểu rõ. Ngược lại là bên cạnh Đồng Hà, lúc này rất là chấn kinh. Nàng mở miệng nói, ngươi là sắt lúa đại nhân. Cái này thần vương trong liên minh kiếp nạn cảnh cường giả thì kêu làm sắt lúa, mà người bình thường gọi hắn gọi là sắt lúa đại nhân. Ha ha, không tệ, chính là chỉ là lão phu ta. Lúc này Hà Sát, xem ra muốn nhiều bỉ ổi có bao nhiêu bỉ ổi. Bạch Vũ căn bản không có khả năng đem hắn cùng sắt lúa liên hệ với nhau. Dù sao sắt lúa thế nhưng là tầng này cường giả vô địch. Là Hoài Tào vô địch cùng một cái cấp độ cường giả. Nhưng là bây giờ nghe Hà Sát vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì có lĩnh ngộ. Hà Sát, Hà Sát, sắt lúa, sắt lúa, hai cái danh tự này. Hắn trong nháy mắt thì trọng xếp ở cùng nhau. Tham kiến sắt lúa đại nhân. Bạch Vũ hơi hơi khom người, mở miệng nói, đối với cường giả, phải có đối với cường giả một loại tôn kính. Đây là Bạch Vũ nhân chi đạo, mà lại hắn phát hiện, cái này sắt lúa, rõ ràng cũng là rất dám thối một người. Nếu là hắn gây đối phương có dù là cực nhỏ không cao hứng, chỉ sợ đối phương một bàn tay đều có thể đập chết hắn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu oa. Sau khi làm xong những việc này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện sắt lúa quả thật lộ ra nụ cười hài lòng đến. Sau đó Bạch Vũ nhìn lấy sắt lúa nói, không biết sắt lúa đại nhân tìm tại hạ, không biết có chuyện gì. Sắt lúa nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn mới thu liễm chính mình tự luyến, mà chính là mở miệng nói, kỳ thật cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, chính là ta muốn biết trong cơ thể của ngươi có mấy loại năng lượng thuộc tính. Nghe được sắt lúa vừa nói như vậy, Bạch Vũ âm thầm cảnh giác. Tuy nhiên sắt lúa là tuyệt thế cường giả, nhưng là hắn cũng không phải 3 tuổi hài tử, biết có nhiều thứ không nên để người khác biết, mà lại cái này sắt lúa là địch hay bạn hắn đều không rõ ràng. Lúc này, phương pháp tốt nhất cũng là gạt đối phương. Cho nên Bạch Vũ trầm thở ra một hơi, mở miệng nói, ta liền sẽ hai loại sức mạnh. Bạch Vũ lời này rõ ràng là nói hoang. Sắt lúa phảng phất là nhìn ra Bạch Vũ cố kỵ, chỉ nghe hắn mở miệng nói, ta nói, tiểu tử, ngươi đừng như vậy, ta cũng không phải cái gì người xấu. Ngươi hỏi một chút Đồng Hà tiểu cô nương, liền biết. Đồng Hà trên mặt đã sớm lộ ra vẻ sùng bái đến. Bây giờ nghe sắt lúa vừa nói như vậy, nàng mới tỉnh ngộ lại. Sau đó nàng mở miệng nói, Miêu đại ca, sắt lúa đại nhân là chúng ta thần vương liên minh người tốt liệt. Ngươi tin tưởng hắn một lần được chứ? Nhìn đến Đồng Hà như thế, Bạch Vũ mỉm cười, giống Đồng Hà dạng này cô nương, rõ ràng không có bao nhiêu giá trị. Cũng chính là sắt lúa căn bản cũng không có sử dụng hắn một cái tất yếu. Cho nên Bạch Vũ biết sắt lúa xác thực không là người xấu. Lúc này Bạch Vũ mới mở miệng nói, tiền bối, ta muốn biết, ngươi hỏi ta có bao nhiêu loại thuộc tính công kích, đến cùng là vì cái gì? Ta cảm thấy vấn đề này, khả năng đối ngươi có nhất định tầm quan trọng, ta sợ bị ngươi lợi dụng, ngươi nói cho ta biết trước, ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào. Sắt lúa cũng không tức giận, ngược lại, đối với Bạch Vũ, hắn chả tràn đầy một loại thưởng thức. Dù sao mới mười mấy tuổi người trẻ tuổi, có như thế cơ trí, rất khó được, chỉ là hắn lại là không biết, Bạch Vũ đã làm người ba đời, nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Bất quá nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, hắn đổ là cảm thấy Bạch Vũ khá là cẩn thận, cũng chỉ có người cẩn thận, mới sống được so sánh lâu. Sắt lúa trong nháy mắt thì lộ ra hoài niệm chi sắc đến. Sau đó hắn mở miệng nói, kỳ thật, ta muốn hỏi ngươi, là vì ta thần vương liên minh, thậm chí là hỗn loạn chi uyên tất cả mọi người hỏi. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.